Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp. 1. Tin tức phát ra ngoài không đầy một lát, Hạ Vãn An trong lòng bàn tay điện thoại liền chấn động một cái. Là Tống Hữu Mạn trở về tin tức. Toàn Bắc Kinh nhất dã con. Ai nói Bảo Bảo không có ba ba? Ta là Bảo Bảo ba ba, ngươi là Bảo Bảo mụ mụ. Toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Được rồi, ngươi sắp trở thành trên thế giới này cái thứ nhất sẽ xảy ra Bảo Bảo ba ba. Tống Hữu Mạn phi tốc trở về cái biểu lộ bao là một cái tiểu nhân nện đất cười to mất một viên răng cửa động thái đồ. Ngay sau đó, Tống Hữu Mạn lại phát tới một đầu tin tức. Toàn Bắc Kinh nhất dã con. Lại nói, An An, ngươi cùng Hàn Kinh Niên kết hôn 2 năm, vì cái gì ngươi đến bây giờ đều không có động tĩnh? Bụng đều không có động tĩnh nhìn thấy cái này 6 cái chữ. Hạ Vãn An mới hậu chi hậu giác ý thức được, cái này tựa như là cái rất đáng được chú ý cũng rất vấn đề nghiêm túc. Nàng cùng Hàn Kinh Niên kết hôn hơn 2 năm. Trước đó hắn cùng nàng mặc dù ngủ ở cùng nhau số lần rải rác có thể đếm được, nhưng lại chưa hề làm qua cái gì tránh thai biện pháp. Lúc kia không có mang thai, có thể là hắn cùng nàng số lần quá ít, không thể thụ thai, nhưng gần nhất mấy tháng này hắn cùng nàng so với trước kia, thật có thể xưng là vô cùng tấp nập. Kết quả tại vô cùng tấp nập hạ, nàng lại còn không có nửa điểm thụ thai dấu hiệu. Hạ Vãn An cầm di động đầu ngón tay hơi cứng đờ, nếu không phải Hữu Mạn đột nhiên đề cập, nàng thật sẽ không ý thức đến điểm này. Cho đến bây giờ nàng đều không thể mang thai, sẽ không phải là thân thể có vấn đề à? Kia là thân thể của nàng có vấn đề, vẫn là Hàn Kinh Niên thân thể có vấn đề? Tại Hạ Vãn An thất thần lúc, nàng trong lòng bàn tay điện thoại liên tiếp chấn động nhiều lần. Nàng cúi đầu xem xét, là Tống Hữu Mạn đang cầy bình phong. Toàn Bắc Kinh nhất dã con, xin đừng nên xem nhẹ một cái phụ nữ mang thai. Toàn Bắc Kinh nhất dã con, phụ nữ mang thai tâm linh thế nhưng là rất yếu đuối, xin ngươi đừng không nhìn ta. Toàn Bắc Kinh nhất dã con, ta là phụ nữ mang thai, ta lớn nhất. Hạ Vãn An nhìn xem còn đang không ngừng nhảy nhập màn hình, vội vàng án lấy bàn phím. Về tin tức, Toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. Là, ngươi là phụ nữ mang thai ngươi lớn nhất. Ta yêu ngươi, đi sao? Toàn Bắc Kinh nhất dã con. Được rồi, a đát, Toàn Bắc Kinh đẹp nhất con. A đát. Hạ Vãn An lại tiếp lấy cùng Tống Hữu Mạn giật một hồi ra. Sau đó tại Tống Hữu Mạn nói vây lại muốn đi lúc ngủ, nàng mới nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu, lại dặn dò Tống Hữu Mạn một câu. Hữu Mạn, ngươi lần sau kiểm tra sức khỏe là lúc nào? Nhớ kỹ nói cho ta. Ta cùng ngươi đi. Toàn Bắc Kinh nhất dã con. Được rồi, ta thật ngủ a tương đương. Hạ Vãn An trở về cái ân biểu lộ, sau đó bổ túc một câu, chiếu cố tốt ta bé con. Thấy Tống Hữu Mạn không có lại về tin tức, nàng liền cũng để điện thoại di động xuống. Bất quá nàng cảm xúc cũng không có giống cùng Tống Hữu Mạn nói chuyện trời đất nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, ngược lại còn có chút tâm sự nặng nề. Nàng vươn tay sờ lên bụng của mình, sau đó liền ấn mở trong điện thoại di động tool software, kiểm tra một hồi mình tới kinh nguyệt thời gian, phát hiện khoảng cách lần trước tới kinh nguyệt giống như đã qua 2 tháng. Nàng kỳ kinh nguyệt vẫn luôn không thế nào chuẩn, trì hoãn bao nhiêu ngày, đối với nàng mà nói đều không có gì có thể ngạc nhiên. Nhưng lần này nàng lại không hiểu để ý 2 tháng này nàng có thể hay không phải kỳ kinh nguyệt không cho phép, mà là mang thai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.